Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 117, cảnh dân hợp tác. Tô Tuyết che chán, như ngồi bàn trong, nắm trong tay khoảng viết xuống hết thảy làm cho nàng cảm thấy nội tâm bên trong giống như thông. Một cái động lớn, gương mặt nhiệt độ rất cao, nội tâm thẹn thùng không thôi. La phu nhân không có việc gì. Cứ dựa theo trình tự đi một lần, ta và ngươi lão công Lưu Phi tuy nói không lên rất quen. Chẳng những thường xuyên công tác đều sẽ đánh cái đối mặt. Yên tâm, gần 4 giờ nói tầm bậy. Đây là Tô Tuyết lần thứ nhất theo nội tâm bên trong thật sâu khinh bỉ Lâm Vũ Siêu. Trong miệng hắn nói tới hết thảy nghe thật sự còn muốn thật. La Vân bất an hoàn toàn cho ổn định lại, thậm chí còn hòa Lâm Vũ Siêu tán gẫu. Muộn như vậy. Cảnh sát tiên sinh, tiểu thư ta cho các ngươi lấy đến ăn chút gì. Đại trời lạnh các ngươi còn muốn tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Không cần, là phu nhân, người đi lấy đến. Tô Tuyết cảnh quan, đứng tại trong phòng bếp. Tô Tuyết che hai má, không ngừng lắc đầu. Có cái gì cần hỗ trợ sao là phu nhân? Đêm nay quấy rầy ngươi. Khả năng chúng ta rạng sáng một lượng điểm mới năng động thân thể. Chờ bên ngoài đồng sự tin tức, Lâm Vũ Siêu nói nhìn xem thời gian, sau đó đứng dậy, hài lòng đi đến cửa, một đầu ngón tay nhắm ngay môn đầu bên trên giám sát ấn xuống. Có côn trùng, phanh phanh phanh liên tục 3 tiếng súng vang lên, sau lưng La Vân kinh ngạc trừng to mắt, Lâm Vũ Siêu kéo mở cửa, bên trái cửa lầu chỗ, đôi người đổ xuống bên trên, hắn lập tức tằng hắng một cái. Tô Tuyết theo tới, lớn như vậy ban đêm thả pháo chuột, các ngươi có phải hay không muốn cho cảnh sát bắt? Lâm Vũ Siêu thanh âm truyền tới, Tô Tuyết nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc cười. Là phu nhân ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, cũng là có mấy cái này không có giáo dục người. Lâm Vũ Siêu nhìn nhau trên, giơ lên ngón tay cái, mặc dù 200-300 mét, chẳng những đối diện tay bắn tỉa chuẩn xác đánh trúng hai cái ra hỏa chân. Để bọn họ vô pháp bỏ, ngã trong vũng máu hai cái tín ngưỡng giả thống khổ nghẹn ngào. Các ngươi hai cái, ta là cảnh sát, không muốn chết lời nói liền đem hảo hữu xóa bỏ rớt. Ta lời nói các ngươi nghe hiểu được lời nói liền làm theo. Suy yếu cặn bã số 3 cùng suy yếu cặn, bã số 4 hoảng sợ trước mắt nam nhân. Hắn nghiêng dựa vào hàng rào chỗ, nghiêng người né ra, nâng một cái tay. Nhanh lên, không phải vậy đối diện tay bắn tỉa có thể sẽ không cho các ngươi thời cơ. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng, chằm chằm trước mắt hai cái gia hỏa. Bọn họ ánh mắt nhìn trước mắt, tựa hồ có cái gì ở trước mắt đồng dạng. Ngươi không phải, lập tức Lâm Vũ Siêu liền che suy yếu cặn bã số 3 miệng. Ta nói ta là cảnh sát, liên tục răng rắc hai tiếng. Hai cái gia hỏa cho Lâm Vũ Siêu còng lại còng tay. Hắn xuất ra băng dính đến, lập tức phong bế đôi người miệng, sau đó xuất ra điện thoại ấn xuống. Không đến một phút đồng hồ thời điểm, từng cái mặc cảnh phục, mang khẩu trang cảnh sát liền lên, đem hai cái tín ngưỡng giả khiêng xuống qua. Lâm Vũ Siêu đốt một điếu thuốc, dễ chịu thở ra một thanh yên khí, chờ La Vân nằm ngủ về sau. Tô Tuyết rốt cục buông lỏng một hơi, Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Đuổi trong tay lỗ kim không dây cự ly xa truyền vào camera. Đã đem tín hiệu nguyên cho dỡ bỏ. Chỉ muốn cầm trở về phân tích. Liền có thể tìm tới thiết bị cuối cùng người nắm giữ. Làm như vậy thật tốt này. Tốt, hiện tại muốn đi ra ngoài. Không muốn gặp một mặt này nam nhân kia. Tô Tuyết lập tức thần sắc liền khẩn trương. Hơi hơi điểm gật đầu. Thanh lãnh trong sân. Đứng một cái mặc hồng sắc áo khoác nữ nhân. Mang khẩu trang, Sở Mộng đã căn cứ Đằng Vân Phi yêu cầu. Ở chỗ này chờ Lâm Vũ Siêu. Trên lầu xuống tới đôi người. Lâm Vũ Siêu, cùng Tô Tuyết tỷ, tay bắn tỉa tiểu thư. Kỹ thuật bắn súng không tệ. Nia, Sở Mộng điểm gật đầu. Trước mắt nam nhân, hắn là lúc nào cùng Đằng Vân Phi nối liền đầu. Liên quan tới điểm này nàng hoàn toàn không biết. Vân Phi này ra hỏa cũng là chuyện gì đều ưa thích giấu giếm ta. Sở Mộng nhấc tay, ra hiệu Lâm Vũ Siêu bọn họ theo tới. Tô Tiết dò xét trước mắt nữ nhân. Trong lòng một tia khổ sở lướt qua. Nàng nháy mắt mấy cái. Che ở ngực. Luôn cảm thấy nên nhận biết cái này nữ nhân mới đúng. Mà nhất là mấu chốt là. Tâm lý phần này cảm giác. Là rõ ràng. Ta chỉ hỏi một câu. Tiểu thư. Nhà các ngươi quái vật. Phải chăng hạ quyết định quyết tâm. Sở Mộng nghi hoặc nhìn sau lưng Lâm Vũ Siêu. Sau đó điểm gật đầu. Nhìn ngươi cũng không phải quá rõ. Chờ nhìn thấy ta. Ta hội hảo hảo hỏi một chút. Tô Tuyết nhìn trước mắt nữ hài. Lập tức liền kịp phản ứng. Lâm Vũ Siêu hỏi là nàng mà không phải trong miệng hắn quái vật. Trước mắt nữ hài có một đôi kiên nghị nhãn thần. Mà đêm nay đến tột cùng phát sinh cái gì? Tô Tuyết hoàn toàn không biết. Tiểu tổ bên trong hắn 7 người cũng là một dạng. Lâm Vũ Siêu nói qua. Bọn họ chỉ cần dựa theo mệnh lệnh làm việc. Hắn một mực không nên hỏi. Bởi vì một khi biết rõ một ít hội nguy hiểm cho bọn họ tánh mạng. Nách đã tốt giống nước chảy. Mồ hôi đang không ngừng tràn ra. Chi chu trà trà trên ót mồ hôi hạt châu. Lưu Phi đã bất tỉnh qua. Cho Đằng Vân Phi đánh ngất xỉu. Nguyên bản định trong nháy mắt cường hóa tơ nhện độ cứng vây khốn trước mắt quái vật. Nhưng bây giờ tơ nhện bên trên run rẩy dữ dội để Chi Chu từ bỏ cái này suy nghĩ. Trước mắt nam nhân mặc dù có tổn thương. Chẳng những nhãn thần lại có vẻ 10 phần đáng sợ. Chỉ cần chính mình nhất động ngọc thủ liền sẽ cho lập tức rảo sát. Chi Chu thân là LV3 tín ngưỡng giả. Nếu như chết, cần thanh toán 3.000 tín ngưỡng tệ mới có thể sống tới. Thậm chí không ngừng, hết thảy đều là căn cứ hệ thống phán định. Chẳng những vô cùng có khả năng trong nháy mắt giảm bớt 50% tín ngưỡng tệ. Thế nào, người không đến sao? Đằng Vân Phi mở miệng, nhìn trước mắt ID Chi Chu nam nhân. Người không phải là muốn cùng ta đối chiến sao? Muốn đánh bại ta, tại tầng bên trong dương danh lập vạn. Đêm nay ta tâm tình rất không tệ. Có thể tiếp nhận ngươi đối chiến. Hiện tại là được rồi. Chi Chu tà tiếu, vặn vẹo đầu, lung lay, người gương mặt kia nào tính là tâm tình tốt. Tờ nhện đã dính trụ sau lưng nhà kho chỗ cửa sổ. Chỉ cần không đến 10 giây, hắn liền có thể thoát ly. Này lại Chi Chu nhìn thấy một cái night vision, liền nhét vào Lưu Phi bên người. Thì ra là thế, chặt đứt nguồn điện lợi dụng gia tốc hiệu quả. Mình mang night vision. Sau đó đem này ra hỏa cứu ra ngoài. Xác thực ta không có kịp phản ứng. Chỉ bất quá đêm nay coi như. Muốn chạy trốn này. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Chi Chu buồn nôn nụ cười. Thân thể đã từng bước một lui về sau qua. Gặp lại quái vật. Tiếp theo hội gấp hơn đặc sắc. Chúng ta hội lần lượt công kích ngươi. Thẳng đến ngươi rốt cuộc đứng không. Cuối cùng. Biết rõ. Nhanh lên lan. Sau cùng hỏi các ngươi một câu. Lưu Phi lỗ tai đâu? Chi Chu tạch tạch tạch cười. Thân thủ từ phía sau lấy ra một cái túi nhựa. Bên trong có một cái đã biến sắc lỗ tai. Đẩy cho Đằng Vân Phi. Hô một tiếng. Chi Chu trong nháy mắt cấp tốc hướng về sau động. Như cùng ở tại bay. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Nhìn thấy tại trong bóng tối lấp lóe một chút xíu quang mang sợi tơ. Lộ ra một cái cười lạnh. Đi cặn bã nhóm, nhiệm vụ tạm thời kết thúc. Chi Chu lướt qua phòng điều khiển cửa thời điểm hô. Cửa sổ là mở, hắn cười lạnh đã đứng ở cửa sổ chỗ. Đêm nay hết thầy ta hội trả lại cho ngươi gấp bội quái vật. Bỗng nhiên Chi Chu trừng to mắt, tại chính mình rơi vào một sát na. Bên người tuôn ra một vòng hồng sáng. Mỉm cười quái vật, một trận nộ hống, oanh một tiếng, một đầu phóng lên tận trời hỏa trụ. Chi Chu thống khổ kêu thảm, da thịt trong nháy mắt liền cho bị bỏng, chỉnh người cho nhóm lửa. Hắn lập tức ở trên lan lộn, kêu thảm, như giết heo tiếng gào thét vang lên. Đằng Vân Phi nhặt lên bên trên đao tử, nhét vào trong quần áo, nhếch miệng nâng lên Lưu Phi, xoay người hít một hơi thuốc lá, phun ra yên khí đến, mỉm cười đi ra nhà để xe. Đêm khuya khám gấp, thầy thuốc. Có thể tới 13 khu bên này một chuyến này. Một trận bất đắc dĩ tiếng cười. Hảo hữu liệt biểu bên trong ngoại khoa thiên sứ ngáp nói. Thật đúng là phiền. Ta phí xem bệnh thế nhưng là rất cao. Ta biết rõ. Vậy ta khác muốn. Không cần. Tìm tới địa phương chờ ta nửa giờ. Ta trước bổ sung điểm đường phân. Thanh Lãnh Nguyệt dưới ánh sáng. Đứng ba người. Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn qua. Là Tô Tuyết. Nhưng hắn lập tức khôi phục trên mặt nụ cười. Dừng cảnh quan cảm ơn ngươi. Đương nhiên. Thiện Lương thị dân lùi lại trợ giúp. Đây là chúng ta cảnh sát phải làm. Một cỗ hắc sắc xe tải lái qua. Lâm Vũ Siêu giật ra cửa xe. Làm ra một cái mời động tác. Bắt được hai cái tiểu trư. Đã áp giải đến 12 khu cái nào đó địa phương. Sáng mai ngươi có thể qua hiệp trợ hỏi thăm. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Xe nội khí phân có chút xấu hổ. Tô Tiết một mực cúi đầu. Muốn mở miệng lại không biết từ đâu hỏi. Chẳng những một ít nàng là không thể hỏi. Bởi vì hội nguy hiểm cho sinh mệnh. Vì sao lại tại nhà ta? Tô Tuyết không có chút nào hiểu biết nhìn Lâm Vũ Siêu. Đằng Vân Phi ngồi tại trong phòng khách. Một mực cúi đầu. Mà một cái mang khẩu trang mặc áo choàng trắng thầy thuốc. Đem chính mình phòng ngủ bố trí thành lâm thời bàn giải phẫu. Một cỗ nồng đậm tiêu tan độc thủy vị tỏ khắp trong phòng. Cụ thể phát sinh cái gì sự tình? Làm phiền ngươi nói cho vị này thầy thuốc xuống. Dừng cảnh quan. Đằng Vân Phi nói đem Lưu Phi cho cắt mất lỗ tai truyền cho ngoại khoa thiên sứ. Hắn mỉm cười tiếp trong tay. Không nói một lời quan sát Lâm Vũ Siêu. Đi thôi thầy thuốc. Đến trong phòng vệ sinh qua. Lần này nói chuyện. Ngươi coi như ta nói một mình là được. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tô Tuyết. Sở Mộng cùng Đằng Vân Phi ba người. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Đối ta cho các ngươi hai vị ngâm điểm trà. Tâm lý một mực đang hươu con sông loạn. Trên ghế salon nam nhân. Bất kể như thế nào đều muốn không. Chẳng những vừa nhìn thấy hắn liền sẽ có mặt hồng tâm nhảy cảm giác. Tô Tuyết rối ren bên trong. Trong tay cái chén trượt xuống. Một cái tay tiếp được cái chén. Chúng ta chính mình đến Tô Tuyết cảnh quan. Trước kia chúng ta tựa như là hợp tác qua. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Ngươi là Đằng Vân Phi tiên sinh đi. Tinh thải giám định cơ cấu. Rất bình thường đối thoại. Sở Mộng có chút bực bội nhìn trước mắt đôi người. Vẫn là như vậy ăn ý. Tốt. Tiếp theo ta hội bắt đầu phẫu thuật. Tiếp tục 10 giờ. Không quan hệ giả mời đi ra ngoài. Ta phẫu thuật không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy. Rạng sáng 6 điểm 13 phân. Bốn người đứng tại trời đông giá rét đầu đường. Vì sao lại cho ta điện thoại? Lâm Vũ Siêu móc ra thuốc truyền cho bên cạnh Đằng Vân Phi một cây. Hắn cự tuyệt chính mình móc ra thuốc lá tới. Mặc dù ta không biết ngươi dự định làm cái gì. Rất nguy hiểm. Chỉ cần có một cái. Cảnh dân hợp tác. Rất vui sướng lần này. Chính nghĩa là tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Ghi lại Đằng tiên sinh. Ta là cảnh sát. Ngươi là tốt đẹp thị dân. Nếu như có biến mời gọi ta vì ngươi tư nhân khai thông báo động điện thoại. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.